Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt thế vũ thần. À quên, chúng ta đến với thần thoại đế hoàng, chương là cửu u rút lui. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Thái Thượng Lão Quân đã đến, Thiên Mệnh Đại Đế cũng lên sàn. Tuy nhiên thì về tương quan lực lượng thì có thể nói là chắc có lẽ Thái Thượng Lão Quân chưa thể ngã được Thiên Mệnh Đại Đế, và Thiên Mệnh Đại Đế cũng không có ý đến gây sự mà chỉ đến để nhắc nhở mọi người đánh nhau thì có thể, nhưng mà đừng hủy hoại cả cái phương thiên địa này đi. Cũng ở trong phần trước thì Thái Thượng Lão Quân đã phế bỏ tu vi của Nhiên Đăng Cổ Phật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Cửu U Âm Đế nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, gã biết con người của Thiên Mệnh Đại Đế đã nói một thì không hai. Đại chiến hai giới âm dương xem ra là phải dừng lại tại đây. Cửu Âm Đế siết chặt hai tay chan đầy vẻ không cam lòng. Chết tiệt, bổn tọa còn chưa báo được thù. Cửu Âm Đế không thể trách Thiên Mệnh Đại Đế lúc trước nói câu chảo phúng, gã biết Thiên Mệnh Đại Đế luôn là như vậy. Cửu Âm Đế chỉ hận Nhiên Đăng kiếm chủ, nếu không phải tại hai thằng này thì có lẽ trận chiến đã kết thúc rồi. Về sau có thêm Thái Thượng Lão Quân bảo vệ, muốn diệt Nhan Vương Điện lại càng thêm phần khó khăn. Tần Quân xòe tay nói, Nhan Vương Điện chúng ta là bên bị đánh đấy nha. Vẻ mặt ngây thơ vô số tội làm Cửu U Âm Đế chỉ muốn tát choán một bạt tay. Nếu ngươi không giết nhi tử của ta, thì ta lại đến gây sự với ngươi sao? Giận thì giận nhưng Cửu U Âm Đế không cãi lại. Thiên hạ đều biết ân oán giữa gã và Nhan Vương Điện, không cần phải giải thích gì nhiều. Cửu U Âm Đế lúc này liền cao giọng quát, toàn quân rút lui. Thiên địa ồn ào, Thiên Mệnh Đại Đế mới nói một câu mà đã khiến Cửu U Âm Đế rút quân rồi sao? Cả môi Tần Quân co giật lại. Hiển nhiên trong lòng Cửu U Âm Đế thì sức uy hiếp của Thái Thượng Lão Quân không bằng nổi Thiên Mệnh Đại Đế. Xếp hạng hai đương thời lại nghe lời số một đương thời như thế thì đủ biết là hai người chênh lệch bao xa. Đám âm tướng âm binh sửng sốt, tuy rằng không cam lòng nhưng đành đi về hướng Cửu U Âm Đế. Trận chiến này bọn chúng mất bao nhiêu huynh đệ, cứ rút lui như thế thì còn có ý nghĩa gì? Thiên Mệnh Đại Đế đến giữa Tần Quân và Cửu U Âm Đế, cách hai bên vài trăm thước. Lúc này gã lạnh nhạt nói, dường như đang đại biểu tiên thần để hạ xuống thần chỉ. Trận chiến này ngừng lại tại đây, về sau Đại La Thủy Tiên không được chiến đấu trên mặt đất. Lên mặt quá vậy, Tần Quân á khẩu, hắn tò mò hỏi thầm, Cơ Vĩnh Sinh có nhìn thấu tu vi của Thiên Mệnh Đại Đế hay không? Cơ Vĩnh Sinh bực bội nói, không được, ta vốn là một lũ tàn hồn, người nghĩ rằng ta không gì không làm được hay sao? Không phải vậy à? Và môi Tần Quân co giật, cho đến nay thì Cơ Vĩnh Sinh luôn biểu hiện rất mạnh, ở trong lòng hắn thì y không gì là không làm được. Các sinh linh liền hò reo, cứ thế mà giải tán sau, đại đế bá đạo quá vậy. Đại đế nói đúng, Đại La Thủy Tiên cảnh quá mạnh, các ngươi nhìn mặt đất của yêu khư đi, hầu như đã bị hủy dần hết rồi. Nếu như bây giờ không trói buộc tu vi thì sau này bùng nổ đại kiếp nạn còn lớn cỡ nào. Đại đế thật là uy vũ. Tuy rằng hơi tiếc nhưng bọn họ ủng hộ quyết định của thiên mệnh. Đại chiến hai giới âm dương này nếu diễn ra trong địa bàn của bọn họ thì đúng là một hồi tai nạn hủy diệt. Hôm nay có Thiên Mệnh Đại Đế đứng ra cũng làm cho đám cường giả đỉnh cao khác có lời cảnh cáo. Cửu U Âm Đế mở ra lỗ đen, đi thông âm phủ ngay giữa hư không, quay đầu lại nói với Tần Quân. Ân oán giữa chúng ta còn chưa chấm dứt đâu, người tự giải quyết cho tốt. Tần Quân nhướng mày, tên này bị thần kinh hay sao? Hắn thầm nghĩ, phải tăng tốc kế hoạch âm phủ mới được. Sớm muộn gì hắn sẽ khống chế âm phủ, khi đó thì chờ xem Cửu U Âm Đế còn dám bố láo nữa không. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn Thái Thượng Lão Quân tò mò hỏi, người tên là gì? Một Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ, nếu Thiên Mệnh Đại Đế mà không có mặt thì người đó có thể tung hoành vô địch thiên hạ. Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh nói, Thái Thượng Lão Quân. Tần Quân căng thẳng, chắc Thiên Mệnh Đại Đế không phải là muốn trừ khử Thái Thượng Lão Quân đấy chứ. Là số một đương thời thì chắc chắn không cho phép cường giả có thể uy hiếp được mình tồn tại. Như Cửu U Âm Đế hoặc là kiếm chủ có lẽ chỉ là con heo được Thiên Mệnh Đại Đế nuôi, không có cấu thành uy hiếp với hắn. Thiên Mệnh Đại Đế híp mắt cười nói, tên hay, có dám cùng ta lên trời chiến một trận không? Có dám lên trời chiến không ư? Người nghe đến hít vào một ngụm khí lạnh, ai dám tiếp chiến? Đối phương là Thiên Mệnh Đại Đế cơ mà, là tồn tại vô địch, là người mạnh nhất trong ruổi thiên địa mấy vạn năm. Kiếm chủ và Cửu U Âm Đế cau mày, còn Như Lai thì híp mắt lại. Thái Thượng Lão Quân hay Thiên Mệnh Đại Đế đều mạnh hơn xa bọn họ. Kiếm chủ và Cửu U Âm Đế cùng Như Lai đều tò mò, nếu như hai người đánh nhau sẽ phát ra hỏa hoa cỡ nào. Thái Thượng Lão Quân vung phất trần bình tĩnh hỏi ngược lại, có gì mà không dám. Thái Thượng Lão Quân không màng danh lợi nhưng cũng không e ngại tranh đấu. Một câu lạnh nhạt khiến người ta cảm nhận được ngạo khí không gì sánh kịp. Thái thượng lão quân không sợ thiên mệnh đại đế. Thiên mệnh đại đế cười càng tươi rồi chậm rãi bay lên. Hắn không nói nhưng hành động đã biểu thị thái độ. Thái thượng lão quân cũng bay lên theo, hai người cùng bay lên trời ở khu vực có mây sấm dày đặc. Tần quân trong lòng căng thẳng, không biết thái thượng lão quân có thể đánh bại thiên mệnh đại đế được không. Người có tên, cây có bóng, danh hào thiên mệnh đại đế là quá vang dội. Nếu thái thượng lão quân ở vào trạng thái cao nhất thì tần quân khỏi lo, chỉ một cái búng tay là diệt được thiên mệnh đại đế. Như Lai nhẹ giọng nói, bệ hạ, bây giờ mà đắc tội thiên mệnh điện thì e rằng không tốt. Thái thượng lão quân và thiên mệnh đại đế đã song song bay lên mây sấm rồi biến mất. Tần quân lắc đầu, người không yên tâm về thực lực của lão quân sao? Huống chi chúng ta cũng không cần phải sợ. Như Lai nhíu chặt mày, tần quân nói câu đó dường như rất hiểu biết kiếp trước của bọn họ, lại liên tưởng đến đám thần ma Long Đế Vô Chi Kỳ, suy nghĩ của Như Lai lâm vào hỗn loạn. Đùng! Rất nhanh ở trên mây sấm truyền đến những tiếng gầm rú kinh thế hãi tục, uy áp vô thượng thổi quét cả thiên địa, tất cả sinh linh ngước mắt nhìn lên, mây sấm bắt đầu cuồn cuộn như một đại dương bão tố vô cùng đồ sộ. Không thấy thái thượng lão quân và thiên mệnh đại đế đánh nhau như thế nào, nhưng hơi thở chiến đấu khiến vô số sinh linh phải sợ hãi. Đất đai hoang tàn rung lên bần bật như có động đất, các sinh linh ở dưới bàn tán xôn xao, rất giật mình. Đáng sợ thật, không ngờ có người có thể chiến với thiên mệnh đại đế như vậy. Xem tình hình thì trong chốc lát khó phân ra thắng bại. Thái thượng lão quân sao, mới rồi là lão nói ra cái tên này ư? Không ngờ trận chiến này lại có ý nghĩa vượt qua thời đại. Sau ngày hôm nay thì 10 hạng đầu trong hùng chủ bảng sẽ có biến động. Nhan đế dựa vào thuộc hạ thì có thể một bước lên mây rồi. Tần quân mặt không đổi sắc, hắn chưa từng ngán ngại thiên mệnh đại đế. Dù thái thượng lão quân có thua thì hắn cũng không cần phải sợ. Hắn còn có con át chủ bài là Bồ Đề Tổ Sư. Có Tôn Ngộ Không thuyết phục Bồ Đề Tổ Sư thì sớm muộn gì lão cũng sẽ qua cống hiến sức lực. Xích Hào Mã Hầu Vô Chi Kỳ nhìn lên khung trời mà lẩm bẩm, hai tên biến thái. Cửu U Âm Đế thì đã mở lối vào âm phủ xong, đám âm binh chen chúc ùa vào, còn hắn thì ngước nhìn bầu trời, dường như có thể xuyên qua từng tầng mây sấm mà thấy được thái thượng lão quân và thiên mệnh đại đế đang đấm nhau túi bụi. Thành viên của Nhan Vương Điện thì có Trần Võ Đại Đế, Lục Nhĩ Mi Hầu tụ tập tới chỗ tần quân. Nhìn khắp chốn hoang tàn, đất đai vỡ vụn, vô số hạp cốc hiện ra, thây nằm khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, Nhiên Đăng khẽ rên lên một tiếng. Tần quân và Như Lai cúi đầu nhìn. Nhiên Đăng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt mơ hồ, đầu óc của Nhiên Đăng nặng trịch, dường như hắn mơ thấy rất nhiều, thật giả khó phân. Tần quân cười hỏi nhỏ, rốt cuộc ngươi đã tỉnh sao? Nhiên Đăng nhớ được ký ức kiếp trước. Khi thấy cảnh này hắn sẽ nghĩ gì đây? Như Lai là đồng môn của lão, hai người cùng hàng Phật tổ, nhưng Như Lai lại bị Nhiên Đăng làm trọng thương, cơ nghiệp xây dựng bị hủy hoại trong thoáng chốc. Nhiên Đăng lắc đầu, suy nghĩ bắt đầu rõ ràng lại. Còn Như Lai thì khẽ thở dài, không nỡ nhìn bộ dáng thê thảm của Nhiên Đăng. A Di Đà Phật. Thù hận Nhiên Đăng đã tan biến, nhưng Như Lai lại khó mà sinh ra hảo cảm. Tiếng niệm Phật đánh thức Nhiên Đăng, lão theo bản năng muốn đánh lên, muốn đứng lên, nhưng mới bị phế bỏ tu vi khiến thân thể yếu ớt, vừa gượng dậy đã lảo đảo ngã xuống. Nhiên Đăng như bị sét đánh nhìn hai cái tay của mình, biểu tình tuyệt vọng không dám tin. Tu vi của ta. Mới nhớ lại ký ức luân hồi thì liền phát hiện mình đã là gã phế nhân, tâm tính cao ngạo như Nhiên Đăng thì làm sao chịu nổi. Tần quân nhìn xuống lão lạnh lùng nói, người sai ở chỗ là dám đối địch với trẫm. Tần quân lại ngẩng đầu nhìn trời, Nhiên Đăng ngây ra một lúc mới ngước đầu lên, bần thần trông thấy Như Lai, vẻ mặt của lão xấu hổ. Con người của Như Lai co rút lại, y đeo mặt nạ cho nên khó thấy biểu tình, nhưng trong lòng đã dậy lên sóng dữ. Không lẽ, lão này đã... Như Lai rất là thông minh, nhìn sơ qua liền biết tại sao Nhiên Đăng lộ ra vẻ mặt xấu hổ như vậy. Phút chốc nỗi lòng hai người cực kỳ phức tạp. Nếu lúc trước hai người có được ký ức kiếp trước thì hai Phật tổ của Phật môn liên hợp lại với nhau, lúc đó thì ai mà ngăn cản nổi. Đáng tiếc lại không có xuất hiện nếu như. Ở đất Đông Hoàng trên bầu trời Yêu Hoàng Cung, Đông Hoàng Thái Nhất đứng trên nóc cung điện nhíu chặt chân mày lại. Hơi hai hơi thở quá mạnh, mạnh hơn lực chiến đấu lúc trước gấp 10 lần, rốt cuộc là ai đang đánh nhau. Tuy Đông Hoàng Thái Nhất thắc mắc nhưng không hoảng, gã nói mạnh là so với người khác thôi. Khóe môi của Đông Hoàng Thái Nhất cong lên, càng lúc càng thú vị, chằm ra trời rất nhanh sẽ bị chọc thủng. Chờ phá trời thì Đông Hoàng Thái Nhất mới nhe răng nanh ra, gã tự phụ phi phàm không để ai vào trong mắt, bao gồm cả thiên mệnh đại đế là người số một đương thời. Khi hơn ngàn vạn âm binh âm tướng rút lui, Cửu U Âm Đế cũng không rời đi, gã muốn xem thái thượng lão quân và thiên mệnh đại đế rốt cuộc ai mạnh hơn. Kiếm chủ cũng đứng giữa hư không chờ đợi. Không biết trải qua bao lâu, Tiếng gầm rú trên mây sấm chực ngừng lại, uy nghiêm khuếch tán trong thiên địa cũng nhanh chóng rút đi, chiến đấu kết thúc. Tần Quân híp mắt lại, thầm toát mồ hôi dùng cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân còn chưa phục hồi thần ma đỉnh cao, chỉ cao hơn Như Lai một tiểu cảnh giới, đối diện với Thiên Mệnh Đại Đế là số một đương thời thì chắc chắn là rất vất vả. Tần Quân lại không muốn Thái Thượng Lão Quân bị gì. Mây sấm cuồn cuộn vẹt ra, từng tia nắng chiếu xuống mặt đất. Đã lâu rồi, yêu khư không thấy được trời trăng. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi giáng xuống, đạo bào không rách, tóc không rối, cầm phất trần bay hướng Tần Quân, hoàn hảo như chưa từng đánh nhau. Tôn sao, không lẽ Thái Thượng Lão Quân thắng rồi sao? Các sinh linh cảm thấy khó tin, làm sao mà Thiên Mệnh Đại Đế có thể thua được chứ? Một sinh linh chỉ lên trời hét to, các ngươi nhìn kìa. Tất cả sinh linh đều ngước đầu lên xem, Thiên Mệnh Đại Đế lơ lửng trên áng mây, mặt trời trên đầu gã, gã đang nhìn xuống đất đai. Giống như Thái Thượng Lão Quân, Thiên Mệnh Đại Đế cũng không bị thương, áo đỏ không rách, hai tay tự nhiên thả xuống, trên môi treo một nụ cười khó mà nhìn thấu. Chờ Thái Thượng Lão Quân bay về phía Tần Quân vội hỏi, Lão Quân, có bị thương không? Các cường giả của Nhan Vương Điện kinh sợ nhìn Thái Thượng Lão Quân, đây là cường giả khủng bố có thể chiến một trận với Thiên Mệnh Đại Đế. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, không sao. Thái Thượng Lão Quân xoay người nhìn Thiên Mệnh Đại Đế trên bầu trời cười nói, người này xứng là Thiên Kiêu. Thiên Kiêu? Có thể được Thái Thượng Lão Quân gọi là Thiên Kiêu thì đủ thấy đánh giá về thiên mệnh là rất cao. Tần Quân lại càng thêm mơ hồ, rốt cuộc ai thua ai thắng vậy, không lẽ là bất phân thắng bại sao? Nhìn bộ dạng của Thái Thượng Lão Quân, Thiên Mệnh Đại Đế dường như rất vui vẻ, hay là... Khục khục, Tần Quân vội vàng vứt bỏ tạp niệm, ngước đầu nhìn lên Thiên Mệnh Đại Đế. Trên áng mây, Thiên Mệnh Đại Đế như một vị thần nhìn xuống đất đai, mỉm cười nói, Thái Thượng Lão Quân, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Người khá lắm, lần sau chúng ta ra thiên ngoại đánh một trận cho sảng khoái. Nói xong thì Thiên Mệnh Đại Đế tan biến đi tại chỗ. Đám sinh linh thì ngơ ngác ngó nhau, rốt cuộc là ai thắng vậy? Thái Thượng Lão Quân lắc đầu cười, thấy ánh mắt thắc mắc của Tần Quân, lão nhẹ giọng nói, ta lúc này đánh không lại hắn. Không đánh lại, Tần Quân hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Mệnh Đại Đế mạnh dữ vậy sao, vượt qua cả Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ à? Thực lực như vậy hoàn toàn có thể bóp chết một vị tiên nhân như Sở Câu Hoài. Không khoa học chút nào, Tần Quân suy nghĩ sâu xa phát hiện là mình càng không nhìn thấu thế giới này. Thái Thượng Lão Quân biểu hiện bằng phẳng, tuy hai người chưa phân ra cao thấp nhưng lão biết nếu như thật sự đánh thì mình sẽ thua. Tần Quân liền an ủi, Lão Quân đừng nản lòng, thực lực thật sự của Lão Quân hơn xa hắn. Hệ thống triệu hoán Thái Thượng Lão Quân không phải ở trạng thái đỉnh cao, không thì đã dễ dàng dạy cho Thiên Mệnh Đại Đế cách làm người. Nhưng trận chiến này cũng khiến Tần Quân nhận biết sâu sắc là Thiên Mệnh Đại Đế nó mạnh cỡ nào. Nhiên Đăng có thể nhẹ nhàng cho cửu U Âm Đế hạng hai đương thời ăn hành ngập mặt. Nhiên Đăng lại bị Thái Thượng Lão Quân nghiền nát dễ như con kiến. Giờ Lão Quân lại tự nhận là mình đánh không lại Thiên Mệnh Đại Đế là kẻ đứng số một đương thời. Hèn gì người ta nhắc tới cửu U Âm Đế, Thiên Mệnh Đại Đế thì đều không chút do dự. Đinh Ninh là Thiên Mệnh Đại Đế là kẻ mạnh nhất. Tên này đã chế bá phương thiên địa này rồi. Cờ Vĩnh Sinh cảm thán. Chật chật, không ngờ thiên hạ hiện nay còn có thiên kiêu như vậy. Đáng tiếc lại không ở cùng thời đại với ta. Ai? Thì là Thiên Mệnh Đại Đế chứ ai nữa. Cơ Vĩnh Sinh không biết thân phận thật của Thái Thượng Lão Quân, cho nên tôn sùng Đại Đế hơn. Có thể khiến cho một người cao ngạo như Cơ Vĩnh Sinh và Thái Thượng Lão Quân cùng khen thì đủ biết Thiên Mệnh Đại Đế ghê gớm cỡ nào. Tần Quân liền hầm hẻ không phục. Ừ, sớm muộn gì chấm cũng sẽ dẫm Thiên Mệnh Đại Đế xuống dưới chân. Hệ thống bỗng vang lên gợi ý nhắc nhở. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại nhân vật chính của thiên địa. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì Thiên Mệnh Đại Đế là nhân vật chính của thiên địa thế giới này, ký chủ muốn đạp hắn thì sẽ dẫn đến việc tranh giành số mệnh. Nếu ký chủ có thể tự mình đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần phó bản, một lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân nghe thế liền ngây người ra, nhân vật chính của thiên địa ư? Tần Quân thầm líu lưỡi, hèn gì Thiên Mệnh Đại Đế lại lợi hại như vậy. Cái được gọi là nhân vật chính của thiên địa, tức là thiên kiêu, nhận được khí vận của thiên địa che chở. Đặt ở trong chuyện thì chắc chắn là nhân vật chính, từng giây từng phút, leo lên vị trí chí tôn vô thượng. Liễu Nhược Lai là vận mệnh chi tử, nhận được sự thiên vị của vận mệnh cũng có thể xem là một nhân vật chính. Tần Quân chợt chú ý đến từ ngữ then chốt của nhiệm vụ, khoan đã, tự mình đánh bại ư? Tức là Tần Quân phải một mình khiêu chiến với Thiên Mệnh Đại Đế ư? Hệ thống trả lời, đúng vậy. Nếu một mình đánh bại nhân vật chính của thiên địa thì sẽ có xác suất đánh cắp được khí vận từ người đó. Tần Quân đã hiểu rồi, hắn không kinh hoàng mà ngược lại còn rất mong chờ. Làm đế hoàng, hắn đã không cần tự mình ra tay, đa số chiến tranh là do thuộc hạ xuất trận, hắn chỉ lo khống chế toàn cục. Mỗi tội thì tần quân lại có trái tim không chịu cô đơn, nghĩ tới cảnh tự mình đánh bại thiên mệnh đại đế làm hắn háo hức mong chờ hẳn lên. Tuy rằng hiện giờ thực lực của tần quân và thiên mệnh đại đế cách xa tới không nhìn thấy khoảng cách, nhưng tốc độ đột phá của hắn rất nhanh, một năm từ phàm nhân mà bò lên kim tiên cảnh thì nhìn khắp thiên hạ tốc độ này không ai sánh bằng. Hử, thiên mệnh đại đế sao, chờ bị chấm đánh bại đi. Trong khi tần quân đang tự sướng thì cửu uôm đế cũng rời đi, bóng lưng của cửu uôm đế rất cô đơn. Trận chiến này không thể nghi ngờ người thua lớn nhất chính là y. Đường đường là xếp hạng hai đương thời trên hùng chủ bảng, nhưng không làm gì được độ ác, nhiên đăng, kiếm chủ và thái thượng lão quân. Hôm nay qua đi thì cửu uôm đê khó mà giữ được vị trí thứ hai trên hùng chủ bảng. Tần quân liền xoay người nói, dọn dẹp chiến trường đi, chôn cất các huynh đệ đã chết, Nhan Vương thành chúng ta chắc phải rời chỗ rồi. Trận chiến này Nhan Vương điện đã chết đi mấy trăm vạn binh sĩ, con số cụ thể chưa thể tính toán được. Đám người chân võ đại đế chắp tay đáp tuân lệnh. Đại quân cửu u rút lui, mà kệ quá trình thế nào thì tóm lại Nhan Vương điện đã thắng, thiên mệnh đại đế cũng không đánh bại thái thượng lão quân của Nhan Vương điện. Đám thuộc hạ phía dưới cực kỳ vui vẻ, đám sinh linh quan sát cuộc chiến ở phía xa cũng lục tục rời đi, nhưng trong lòng đều cực kỳ hưng phấn. Họ đi ra ngoài thổi phồng về trận chiến này cũng có cảm giác cực kỳ thành tựu. Các sinh linh hưng phấn chỉ muốn loan bố tin tức này ra, Nhan Vương điện đã sắp lên mây rồi. Hiển nhiên sau ngày hôm nay hùng chủ hạng hai chắc là Nhan đế. Cửu uôm đế thật tội nghiệp, đại quân cửu u hùng mạnh đáng sợ, nhưng Nhan Vương điện cao tầng càng mạnh hơn. Hai bên binh lực cách xa nhau, chẳng qua sức chiến đấu cao tầng của Nhan Vương điện quá mạnh. Ta rất muốn biết giữa thiên mệnh đại đế và thái thượng lão quân kia ai thua ai thắng vậy. Một cơn bão tin tức cuốn sạch cả thiên địa. Tần quân vừa trò chuyện với thái thượng lão quân, vừa nghe hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh đánh bại cửu u chi địa, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần quân nhoẻn miệng cười, đánh bại cửu u chi địa ư, còn chưa tính mà. Trong lòng tần quân có một cái cán cân, dã tâm của hắn lớn hơn, hắn thực sự muốn thu phục cả âm phủ. Kiếm chủ ở phía xa nhìn tần quân chăm chú một cái rồi rời đi. Tần quân nhìn bóng lưng của kiếm chủ vuốt cằm suy tư. Ném bỏ chuyện kiếm chủ quấy rối cuộc chiến thì hắn rất muốn thu phục gã này. Thái thượng lão quân hỏi, người có hứng thú với người đó sao? Tần quân gật đầu cười nói, phải, lão quân thấy hắn thế nào? Thái thượng lão quân vuốt râu nói, một kiếm tu không tệ, đáng để lôi kéo. Thái thượng lão quân bỗng rất chờ mong được đi theo tần quân thì sẽ thấy được cái gì và trải qua những sự tình gì. Mệnh cơ không thể nói rõ, đó không lẽ là cơ duyên thuộc về lão sao? Đạt tới đại la thủy tiên cảnh rồi muốn tiến bộ tu vi mà chỉ dựa vào việc khắc khổ tu luyện là vô cùng khó khăn, phải tìm kiếm những cơ duyên thì mới có thể đột phá. Tần quân lập tức đưa ra lời mời, sau này lão quân đi bên trẫm đi, không giấu gì lão quân, dưới tay trẫm có một tông sư không thua gì lão quân, nếu như hai người gặp nhau có lẽ sẽ có được thu hoạch. Tần quân nói tông sư ở đây là ý chỉ về bồ đề tổ sư vậy. Bồ đề tổ sư có được ký ức kiếp trước, nhưng tần quân tin là lão sẽ không nhiều chuyện, muốn giúp thái thượng lão quân nhớ lại, dù lão có muốn cũng không làm được, nhưng hai vị siêu cấp cường giả lại có thể kiềm chế lẫn nhau. Thái thượng lão quân tò mò hỏi, à, có thật không vậy? Giao lưu ngộ đạo với cường giả cùng đẳng cấp sẽ có sự trợ giúp rất lớn, đạt tới độ cao như bọn họ sẽ có quá trình tu hành riêng biệt, một số cảm ngộ có đôi khi khiến người ta thực lực tăng vọt lên. Xưa có đại năng ngộ đạo một xuân thu lập đất thành tiên, tần quân liền cười nói, khi đó trẫm sẽ tự mình dẫn lão quân đi gặp. Đã lâu cũng không có đến viếng bồ đề tổ sư, sau này phải tìm thời gian đi làm thân mới được. Cách cửu đế thiên hạ còn một khoảng thời gian, trong lúc trước mắt Nhan Vương điện không có vấn đề gì lớn, tiếp theo tần quân phải chấp trưởng thiên đình đại tần, làm xong hàng loạt các nhiệm vụ phân nhánh để lớn mạnh thực lực của mình. Sau này thiên đình đại tần và Nhan Vương điện sẽ là những thế lực lớn trong thiên hạ. Sau khi hùng chủ bảng đổi mới, tần quân định dùng hai thân phận để xếp vào 10 hạng đầu. Nhưng tần quân cũng không dám chắc chắn, thiên đình đại tần hay Nhan Vương điện đều có ít vực dưới quyền, tiếp theo nên tấn công các vực để mở ra con đường tranh bá. Tần quân cười nói, lão quân, chúng ta về thành trò chuyện tiếp. Tần quân dặn dò đám chất sự của Nhan Vương điện đứng canh gác một bên, sau đó mang theo thái thượng lão quân bay về Nhan Vương thành. Có quá nhiều binh sĩ chết trận, tần quân không có định chôn ngay tại chỗ rồi thôi, mà còn phải an ủi người thân của đám lính, họ không thể chết đi vô ích như vậy. Tần quân luôn phóng khoáng với đám thuộc hạ, dù sao người ta cũng là liều mạng vì hắn, cho bọn họ nhiều tài phú hơn thì cũng không so sánh được, ít nhất là bản thân hắn tin như thế. Chưa đầy nửa ngày sau khi đại chiến âm dương hai giới kết thúc, tin tức đã chuyển đi mấy chục vực mà vẫn còn đang lan tràn sang các vực khác. Phòng chừng chỉ vài ngày thôi thì toàn thiên hạ đều biết tới. Sinh linh các vực nghe tin xong vô cùng rung động. Vô số sinh linh đang thảo luận với nhau. Cái gì? Nhiên Đăng, Kiếm Chủ, Thiên Mệnh Đại Đế đều đánh nhau sao? Ui, hèn gì Yêu Khư chuyển đến chấn động khủng bố như vậy, hóa ra có rất nhiều cường giả đại chiến. Nhàn Đế lợi hại tới vậy sao? Độ ác, Thái Thượng Lão Quân thuộc hạ dưới tay có thể dao động cả địa vị của Cửu U Âm Đế. Mà Thái Thượng Lão Quân là ai? Có thể đánh nhau với Thiên Mệnh Đại Đế mà không sứt mẻ gì? Bậy bạ, chắc hai người họ không có đánh nhau đâu, ít ra là Thiên Mệnh Đại Đế không tổn hao một cọng tóc. Gió mưa sấm chớp, đại kiếp nạn sắp tới, không khí ngày càng nặng nề. Ở Trung Hoang Minh Vương Thành, đám cao tầng Minh Vương Điện nghe xong tin tức thì biểu tình kinh dị, không khí trong đại điện vô cùng căng thẳng. Tuy rằng Yêu Khư đã bị hủy nhưng Nhan Vương Điện chiến thắng, cộng thêm những cường giả bỗng nhiên xuất thế, họ xứng đáng là thế lực cấp bá chủ như mặt trời ban trưa. Bây giờ Nhan Vương Điện sắp đổi địa bàn rồi, bên cạnh là một yêu hoàng cao sâu khó dò. Minh Vương Điện thành một cục bánh thơm ngon đối với Nhan Vương Điện. Minh Vương Điện chiếm lĩnh mấy chục vực, nếu như Nhan Vương Điện khống chế thì sẽ càng mạnh hơn. Một trưởng lão la lên, điện chủ, chúng ta không thể ngồi im chờ chết được. Các trưởng lão khác cũng lên tiếng đồng ý. Minh Mộng Ma Tôn ngồi trên ghế chủ vị rơi vào dằn vặt. Từ khi nàng leo lên vị trí điện chủ thì từng bước khó đi, hoàn toàn không có hưởng thụ được sung sướng từ quyền lực điện chủ mang lại. Minh Mộng Ma Tôn biết Nhan Đế tràn đầy dã tâm, nhưng hiện tại lại có cách gì đây? Liều mạng với Nhan Vương Điện ư? Đừng thấy địa bàn của Minh Vương Điện lớn hơn Nhan Vương Điện nhiều. Nếu như thật sự đánh nhau, Nhan Vương Điện chỉ phái một đại la chí tiên tới là đủ quét ngang cả Minh Vương Điện. Một trưởng lão tuổi già run run đứng dậy. Điện chủ, hay là bắt tay với Viêm Hoàng đi. Hải Cực Điện Vô Tận Chi Hải đã khai chiến với Nhiên Đăng. Nay Nhiên Đăng mạnh mẽ, Hải Cực Điện thua chắc rồi. Phần Khư ở bên cạnh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhiên Đăng một mình, độc chiếm không chừng sẽ theo dõi Phần Khư. Viêm Hoàng xếp hàng thứ ba trên hùng chủ bảng. Cửu U Âm Đế là hùng chủ hạng hai, không chèn ép nổi Nhiên Đăng. Mọi người suy nghĩ sâu xa, Minh Vương Điện cách Vô Tận Chi Hải không có quá xa, giống như Tiệt Giáo Cung đều dựa sát vào Vô Tận Chi Hải vậy. Phần Khư thì đầu bên kia của Vô Tận Chi Hải, bốn phương thế lực ở rất gần nhau, chính giữa lại là một đống nhãi nhép, không đáng lo. Một trưởng lão khác đứng lên, trầm giọng nói, đại thế thiên hạ đã đến, nếu muốn sống sót thì phải liên minh lại. Minh Vương Điện đã đến tình trạng diệt tuyệt rồi, phải tìm một bắp đùi mà ôm. Mắt của Minh Mộng Ma Tôn hấp háy trong lòng dao động, Viêm Hoàng sao? Viêm Hoàng, Nhan Đế, Nhiên Đăng, Yêu Hoàng sẽ trở thành bốn bá chủ ở gần vùng này, rất có thể sẽ là bốn đế trong cửu đế thiên hạ. Minh Mộng Ma Tôn sẽ không biết lượng sức mà đi giành cửu đế thiên hạ, ôm đùi của một đế đã là tốt lắm rồi. Nhiên Đăng thì không được, dã tâm quá nặng. Nhan Đế cũng không thể vì quá cứng rắn, Yêu Hoàng thì càng đừng nói tới, không bao giờ chấp nhận nhân tộc, còn xem tu sĩ nhân tộc như nô lệ, thì còn lại có Viêm Hoàng được nằm trong vòng suy xét. Ở thần vực, trong thánh bảo của thần điện, mắt của Tôn Như Đạo sáng rực, hay cho Nhan Đế, một trận chiến thành danh, một bước lên trời, lần sau hùng chủ bảng đổi mới thì Nhan Đế sẽ đứng trên đỉnh thiên địa rồi. Đánh bại Cửu U Chi Địa có ý nghĩa cực kỳ lớn lao, dù trong quá trình có xảy ra nhiều biến cố nhưng thực chất là Nhan Vương Điện đã thắng. Một trưởng lão của thần điện nghi hoặc hỏi, Thái Thượng Lão Quân và Độ Ác, hai người này mạnh hơn Cửu U Âm Đế, xem ra bối cảnh của Nhan Đế không đơn giản, hay là một thế lực ẩn thế? Thiên địa này lớn như vậy sẽ có rất nhiều tiểu thế giới ẩn giấu các thế gia cổ xưa, ví dụ như Cơ Gia, Kiếm Đình, Kỳ Lang Vương, vân vân và mây mây. Những thế lực đó đều ẩn giấu trong những tiểu thế giới. Tôn Như Đạo nhìn Hắc Diệp Tiên Tử cười hỏi, gần đây Tần Thánh Đế có động tĩnh gì không? Bên ngoài lớn chuyện như vậy mà hắn không nhúng tay vào sao? Nghe đồn Nhan Đế khá trẻ tuổi, làm người ta không kìm được mà đánh đồng với Tần Thánh Đế. Hai hùng chủ trẻ tuổi cuồng vọng nếu đụng độ nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Bồ Đề Tổ Sư khi đó sẽ chiến với Thái Thượng Lão Quân sao? Hình Thiên Hậu Nghệ và Bạch Trạch chiến với Độ Ác? Ngẫm kỹ lại thì Tôn Như Đạo cảm thấy thật đáng sợ. Thiên Đình Đại Tần hay là Nhan Vương Điện đều có siêu cấp cường giả khiến gã phải ngước đầu nhìn. Thần Điện chỉ có mình gã là Đại La Kim Tiên, không xứng với cái tên Sáu Điện Ba Địa một chút nào. Hắc Diệp Tiên Tử lắc đầu nói, không có, gần đây Thiên Đình Đại Tần không có động tĩnh gì. Mỗi lần Hắc Diệp Tiên Tử đi phái bái phỏng Tần Quân thì là Bạch Trạch sẽ kịp lúc kêu hắn về, cho nên nàng không chút hoài nghi. Từ Thiên Đình Đại Tần đến Yêu Khư qua lại ít nhất phải mất nửa tháng. Tôn Như Đạo trầm giọng nói, chờ qua cửu đế thiên hạ, trời sẽ biến đổi, đại kiếp nạn sắp tới rồi, chúng ta cũng phải sớm làm ra chuẩn bị. Tôn Như Đạo nhìn quét một vòng, không có trưởng lão nào dám đối diện với gã. Chuẩn bị ư? Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn có thể chuẩn bị cái gì? Ngày xưa thần vô cơ mạnh mẽ, còn có mạng lưới quan hệ, gã chết rồi thì những bằng hữu tốt liền cắt đứt quan hệ với thần điện. Nay thần điện cô đơn, nếu không phải đã rời xa trung tâm tranh đấu của thiên hạ, e rằng sớm đã bị người ta nuốt chửng. Mắt của Hắc Diệp Tiên Tử lấp lóe, đầu nhập vào Thiên Đình Đại Tần đi. Hắc Diệp Tiên Tử cố ý phát ra khí thế, lấy thế đè người. Nhân Vương Điện biểu hiện mạnh mẽ, Hắc Diệp Tiên Tử không muốn người nàng để ý lại bị so thấp hơn, định để cho thần điện dung nhập vào Thiên Đình Đại Tần, trợ giúp cho tần quân mạnh mẽ thêm. Ở Nam Vực Thiên Thế Giới, đại chiến hai giới âm dương trở thành đề tài, cả Thiên Đình Đại Tuần cũng thảo luận nóng bỏng. Các thần ma nhớ được kiếp trước đều la làng lên. Dương Tiễn trợn to mắt nói: Thái thượng lão quân, thật hay chơi đây. Dương Tiễn đang ở trong đình viện, có Hạo Thiên Khuyển, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Lý Nguyên Bá, Na Cha, Hồng Hải Nhi, La Sĩ Tín đang đánh ba cây. Còn họ và đám thần ma hiếu chiến đúng là dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Các thần ma liền lên tiếng: Đúng là tên Thái thượng lão quân, chắc không phải là trùng hợp đấy chứ? Có lẽ là thật, dễ dàng phế được Nhiên Đăng cơ mà. Chúng ta chuyển thế đến thế giới này thì tại sao Thái thượng lão quân không thể chứ? Lão quân đến thì tuyệt rồi, ta có lúc đi kiếm lão xin đan dược mà ăn. Người vui nhất không thể nghi ngờ chính là Tôn Ngộ Không. Kiếp trước Thái thượng lão quân đã trợ giúp cho y rất nhiều, đặc biệt sau khi dung hợp ký ức của đấu chiến thắng Phật. Với tu vi của Thái thượng lão quân thì rất dễ giết Tôn Ngộ Không, nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho y ăn vụng đan dược, bỏ y vào trong lò luyện đan để y nhanh chóng dung hợp dược liệu, luyện hóa thành hỏa nhãn kim tinh. Trên đường Tây Du, bảo bối của Thái thượng lão quân nhiều lần gây rắc rối cho Tôn Ngộ Không, nhưng không có lần nào thực sự uy hiếp tới mạng sống. Dương Tiễn và Na Cha thì giàu lo, đó là phân thân của thánh nhân, còn ở nằm ở thế lực khác, ngày sau nếu đánh nhau với Thiên Đình Đại Tần thì rắc rối to. La Sĩ Tín vỗ ngực phành phạch bảo đảm: Thái thượng lão quân có đáng là gì, có La Sĩ Tín ta ở đây, đừng sợ. Đám người Dương Tiễn không biết nên nói cái gì. Tôn Ngộ Không tức giận nói: Chỉ bằng vào ngươi, còn không bằng một ngón tay của lão quân. Tôn Ngộ Không đã đột phá đại la chí tiên cảnh trung kỳ, hơn xa La Sĩ Tín, nhưng gã là tổ kỳ lân, nghe vậy khủng lên, muốn đánh 3.000 hiệp với Tôn Ngộ Không. Đình viện rơi vào hỗn loạn, còn trong Thái Bạch Phủ, Thái Bạch Kim Tinh cầm quyển trục truyền tin mà thẫn thờ thật lâu, biểu tình cực kỳ phức tạp. Lão quân đến rồi. Với đám thần ma đến từ thời không của Tây Du Ký, thì uy hiếp của Thái Thượng Lão Quân là rất đến, mang đến rung động, còn hơn cả Như Lai, Nhiên Đăng nữa. Thái Thượng Lão Quân không đáng sợ, nhưng đáng sợ là bản tôn của lão kìa, thánh nhân lão tử. Thái Bạch Kim Tinh khẽ thở dài, trời thực sự biến thiên. Thái Bạch Kim Tinh và Thái Thượng Lão Quân khá là thân nhau, sâu sắc biết được sự khủng bố của lão. Thái Thượng Lão Quân chiến đấu với Thiên Mệnh Đại Đế không làm cho Thái Bạch Kim Tinh giật mình, bởi vì lão có thực lực đó. Vào lúc ban đêm, Nhàn Vương Thành lơ lửng trên không trung, mặt đất vỡ nát ở bên dưới, các sơn cốc trên màn đêm trông thực sự là kinh dị. Tần Quân ngồi xếp bằng ở trong tẩm cung của mình hạ lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Sau khi chiến tranh chấm dứt, nguyên cả Nhan Vương Thành chìm trong an tĩnh, tất cả sinh linh đều cần phải nghỉ ngơi, bao gồm cả Tần Quân. Nhưng hắn định thừa dịp không khí vui mừng để triệu hoán ra một thần ma cường đại. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Trái tim của Tần Quân dần chìm trong bình tĩnh, hy vọng đừng làm chấm thất vọng nha. Tần Quân thầm nghĩ, giây lát sau hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngưu Lang đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? Ngưu Lang, cá môi Tần Quân co giật. Hệ thống, người đây là đang tát mặt chấm à? Định cho hắn đến để chăn trâu hay sao? Triệu hoán lại. Ngưu Lang là cái thứ rẻ rách gì chứ? Từ việc khoe ân ái đóng gạch khỏe ra, hắn còn làm được cái lợi ích gì? Tần Quân rủa thầm trong bụng. Hệ thống lại bắt đầu triệu hoán lại. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Diêm La Vương đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? Phản đã, Diêm La Vương. Mắt Tần Quân sáng rực lên, rốt cuộc triệu hoán ra được một gã thần ma âm phủ có chất lượng. Diêm La Vương là vua khống chế địa phủ trong thần thoại, sau lưng còn có tồn tại mạnh hơn nữa. Nhắc tới Diêm Vương thì mọi người thường liên tưởng đến thập diện Diêm Vương, gồm có là Nhất Điện Tần Quảng Vương, Nhị Điện Sở Giang Vương, Tam Điện Tống Đế Vương, Tứ Điện Ngũ Quan Vương, Ngũ Điện Diêm La Vương, Lục Điện Biện Thành Vương, Thất Điện Thái Sơn Vương, Bát Điện Đô Thị Vương, Cửu Điện Bình Đẳng Vương, thập điện là Chuyển Luân Vương. Tây Du Ký mở rộng, Diêm La Vương là nổi tiếng nhất, biểu hiện trong Tây Du Ký lại khá là uất ức, vì Tôn Ngộ Không xé bỏ sinh tử bộ, nhưng chỉ dám báo lên thiên đình. Nhưng bởi vì Tây Du này rất có thể là một âm mưu, ở trước đại thế thì Diêm La Vương chỉ có thể cúi đầu, ít nhất thì trong Tây Du ký không thấy Diêm La Vương đánh nhau với ai, cho nên rất khó mà phán xét về mặt thực lực. Tần Quân liền quyết định chọn hắn đi, phục hồi luôn ký ức kiếp trước. Diêm La Vương nhớ được kiếp trước thì sẽ có kinh nghiệm để quản lý âm phủ, lại cho gã liên hợp với Trung Quỷ như tầm ăn dỗi dần dần cắn nuốt âm phủ. Tần Quân kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Diêm La Vương. Diêm La Vương đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Diêm Vương. Tu vi, đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, công pháp là hoàn tuyển Diêm Vương công, thần thông là địa ngục chi chu, âm dương xuyên toa, pháp bảo sinh tử bộ, phán quan bút, mức độ trung thành 81/100. Đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, Tần Quân trợn to mắt không dám tin, đây mà là tên hèn mọn trong Tây Du Ký đó sao? Hệ thống liền giải thích. Làm Diêm Vương trong địa phủ thì chắc chắn thực lực không kém, huống chi Diêm La Vương lại chưa từng đánh nhau trong Tây Du Ký. Tu vi của Diêm La Vương là căn cứ từ các phiên bản thần thoại, truyền thuyết dân gian tổng hợp lại, đã là đỉnh của thần thoại rồi. Tuy Diêm La Vương chịu thiệt thòi trước mặt Tôn Ngộ Không, nhưng trước đại thế Phật giáo cường thịnh, Diêm La Vương cho dù là gì thì cũng là đạo giáo. Tần Quân đã hiểu, nhưng mà Tôn Ngộ Không bây giờ vẫn mạnh hơn Diêm La Vương. Gã định trước là gã không cách nào tẩy rửa được sỉ nhục rồi. Đáng nhắc tới là Diêm La Vương lại mang theo cả sinh tử bộ và phán quan bút. Tần Quân cũng lười nghĩ nhiều, mang theo càng nhiều pháp bảo thì càng tốt. Hắn lạnh lùng cười, cửu u âm đế, tiếp theo thì ác mộng của ngươi sẽ bắt đầu. Nhi tử bị giết, cửu u âm đế chắc chắn sẽ không bỏ qua thù hận này. Trước khi gã rời đi còn buông lời hăm dọa, mà cửu u âm đế đã không chịu ngừng tay, thì Tần Quân sẽ cho gã vạn kiếp bất phục. Ở đất của U Chi Địa, trong cung điện u ám, Cửu Âm Đế quỳ trước một cái bia đá lớn. Bia này khắc đầy những hoa văn kỳ lạ, trúc chắc khó hiểu. Trong điện trừ mấy chục ngọn đèn dầu thì không còn thứ gì khác cả. Mặt của Cửu Âm Đế vặn vẹo, hai nắm tay siết chặt, lạnh lùng nói: Nhàn Đế, Độ Ác, Thái Thượng Lão Quân, Nhiên Đăng, Kiếm Chủ, bổn tọa muốn cho các ngươi không chết tử tế được. Hôm qua thua thì đã đánh nát lòng tự tôn của Cửu Âm Đế, gã thực sự không cam lòng, gã muốn báo thù. Cửu Âm Đế không có hận Thiên Mệnh Đại Đế, tuy rằng ăn nói khó nghe, nhưng nếu không nhờ Thiên Mệnh Đại Đế xuất hiện thì có lẽ gã phải chết. Cửu Âm Đế loáng thoáng nghe được tiếng của Yêu Công Tử kêu gọi: Phụ thân, cứu nhi tử. Cửu Âm Đế giật mình vội ngẩng đầu nhìn quanh, đáng tiếc chỉ là nghe nhầm. Thật lâu sau, Cửu Âm Đế dập đầu trước bia đá, tiếng chán đập bình bịch vào nền đá quanh quẩn trong đại điện, càng tăng thêm màu sắc âm trầm. Một âm thanh cực kỳ uy nghiêm bỗng truyền ra từ trên tấm bia đá: Người có chuyện gì mà gọi bản tôn? Cả người của Cửu U Âm Đế run rẩy, nếu không phải tình thế bức ép thì Cửu U Âm Đế không dám kêu gọi tấm bia đá này đâu. Hắn cắn răng nói: Cửu U có khó khăn, ta rất khó mà đảm bảo sẽ bảo vệ được Cửu U chi địa. Cửu U Âm Đế chỉ có thể nói như vậy, không thể nói là vì nhi tử của gã tự tìm chết mà đắc tội với thế lực lớn ở dương gian, sau đó thì gã chủ động khai chiến báo thù nhưng cuối cùng thảm bại. Người đều được cho rằng Cửu U Âm Đế là chủ của âm phủ, nhưng không biết thật ra có một người thực sự khống chế âm phủ. Lúc trước Cửu U Âm Đế ngẫu nhiên có được truyền thừa Cửu U chi địa, không thì làm sao mà có thành tựu như hôm nay. Thanh âm trong bia đá kia bất mãn hỏi: Phương thiên địa này còn có sinh linh mà ngươi không thể đánh bại sao? Uy áp to lớn bùng nổ khiến Cửu U Âm Đế như bị búa tạ đập ngã xuống đất. Hắn dù gì cũng là siêu cấp cường giả đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, nhưng lại bị âm thanh đó đè ép cho không thể nhúc nhích. Thanh âm uy nghiêm lại vang lên: Cổ tiên giới đã phong tỏa huyền đương đại thế giới của các ngươi, dù bản tôn muốn xen vào cũng rất là rắc rối, chỉ có thể ban cho ngươi một ít lực lượng mà thôi. Cửu Âm Đế mừng rỡ như điên, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn bia đá. Chủ của Cửu U thực sự đến từ thiên ngoại, cảnh giới đến độ cao mà Cửu Âm Đế rất khó lòng tưởng tượng. Nếu ngươi còn làm bản tôn thất vọng, bản tôn sẽ phế ngươi. Cửu Âm Đế kinh sợ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đâu. Một làn sáng đỏ bay ra từ bia đá rồi chui vào người Cửu U Âm Đế, bùng một tiếng. Hơi thở kinh khủng bộc phát ra từ cơ thể quán làm chấn động cả cung điện. Cửu U Âm Đế cảm nhận được lực lượng liên miên không ngớt ùa vào cơ thể, làm gã cười lên như điên. Cửu U Âm Đế quát to: Nhàn Đế, bổn tọa sẽ khiến người nợ máu phải trả bằng máu. Vô số âm binh âm tướng lo lắng cho Cửu U Âm Đế, họ sợ gã vì lần thua trận này mà tẩu hỏa nhập ma. Đại chiến âm dương hai giới chuyển khắp thiên hạ. Mấy trăm vực đều thảo luận về việc này. Nhan Vương Điện chôn mấy trăm vạn binh sĩ xong thì bắt đầu di chuyển. Nguyên cả Yêu Khư hầu như đã bị hủy diệt. Nhan Vương Điện chỉ có thể lựa chọn địa bàn mới. Theo như Lý Tư đề nghị, Tần Quân điều khiển Nhan Vương Thành bay hướng vực thuộc quyền của Minh Vương Điện. Ở trong đình viện, Tần Quân cũng dặn dò Diêm La Vương: đến âm phủ thì hãy tìm Trung Quỳ, các ngươi liên hợp lại thì chắc sẽ nhẹ nhàng làm việc hơn. Vóc dáng của Diêm La Vương cao to, mặt thì đen thui, đứng dưới bóng cây cực kỳ rùng rợn, giống như một lệ quỷ mà còn là quỷ vương nữa. Diêm La Vương gật đầu cười nói: ta sẽ cố gắng nhanh chóng làm lớn mạnh Hoàng Tuyền Cung, bệ hạ cứ chở quân đến Cửu U. Nói xong, Diêm La Vương lắc người như một làn khói chui xuống đất biến mất. Tần Quân lắc đầu: Diêm La Vương có tu vi đại la chí tiên cảnh, đặt ở âm phủ cũng là cường giả đỉnh cao, lại cộng với thủ đoạn khi gã làm Diêm Vương kiếp trước, Tần Quân khá là tin tưởng. Hắn bắt đầu suy tư: trong tay ta còn có 3 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, rốt cuộc nên đưa cho ai đây? Nhan Vương Thành bay vào địa bàn của Minh Vương Điện rồi nhưng không ngừng lại, vì mục tiêu của Tần Quân là đất Trung Hoang. Bá chiếm Trung Hoang bằng với việc khống chế mệnh mạch của Minh Vương Điện. Nhan Vương Thành to lớn biết bao, bay nhanh kéo theo gió to, làm sinh linh dọc đường liên tục kinh hô. Nhan Vương Thành, các sinh linh đó than thở thay cho Minh Vương Điện: thành trì này to quá, lại còn biết bay nữa. Người bị ngu à? Đó là Nhan Vương Thành. Nhan Vương Thành, ui, Nhan Đế đánh lén Minh Vương Điện sao? Cách đại chiến âm dương, hai giới mới qua được có vài ngày. Yêu khư đã nát bét rồi, không lẽ kêu Nhan Vương Điện sống ở trên trời sao? Cục đất mềm gần nhất chỉ có Minh Vương Điện là thích hợp nhất thôi. Tội ghê, Minh Vương Điện dù gì cũng là một trong 6 điện 3 địa, giờ lại rơi vào kết cục bị người ta xâm lấn như vậy. Một số tu sĩ thuộc về Minh Vương Điện vội vàng truyền về tin tức: Nhan Đế sắp tấn công Trung Hoang. Tuy bây giờ binh lực của Nhan Vương Điện chẳng ra gì, nhưng sẽ không chịu nổi bởi vì nó có nhiều siêu cấp cường giả. Tần Quân lên đến tường thành, gió thổi vù vù, Như Lai và Dương Thiền đứng bên cạnh. Như Lai vẫn là đeo cái mặt nạ màu vàng, cười khẽ: thế này bệ hạ không cần ra tay, Minh Vương Điện cũng sợ mất hồn mất vía. Trải qua đại chiến âm dương, hai giới Như Lai đã hoàn toàn phục rồi. Mặc dù việc Nhiên Đăng khiến trong lòng y lấn cấn, nhưng Tần Quân có thể chiêu đến cả Thái Thượng Lão Quân khiến y cực kỳ khâm phục. Điều này phải chăng chứng minh Tần Quân và Thánh Nhân Lão Tử có quan hệ? Có Thánh Nhân chống lưng thì bố thằng nào dám động đến? Tần Quân không hề khiêm tốn cười nói: đó là đương nhiên. Minh Vương Điện bây giờ đã không đáng để lọt vào mắt của Tần Quân, chắc Minh Mộng Ma Tôn cũng không dám chống đối với hắn. Nếu biết điều thì chủ động đầu hàng, Tần Quân sẽ xem xét mà đối xử tốt với họ, còn dám chống cự thì hắn sẽ không chút nương tình. Một bóng người bay ra khỏi thành chính là Bạch Trạch, nàng đeo khăn che mặt cũng là vì giấu tai mắt người ta. Bạch Trạch chưa tới gần lưng Tần Quân thì đã truyền âm: bệ hạ, trên đình Đại Tần xảy ra chuyện. Tần Quân xoay người lại thấy Bạch Trạch sắc mặt khó coi. Có thể khiến Bạch Trạch tự mình đến thông báo thì chắc là việc lớn. Tần Quân liền trầm giọng nói: độ ác, Nhan Vương Thành nhờ ngươi bảo vệ, chấm có việc phải đi một chuyến. Không đợi Như Lai phản ứng lại, Tần Quân đã bay hướng Bạch Trạch. Dương Thiền là số ít người biết thân phận của Tần Quân cho nên không thắc mắc. Như Lai nhìn bóng dáng của Bạch Trạch thầm suy tư: là chuyện gì mà khiến Bạch Trạch phải tự mình tới? Nhưng nhớ đến Bồ Đề Sư Tổ, Thái Thượng Lão Quân lại khiến Như Lai lười nghĩ nhiều. Có hai ông trùm cuối ở đây thì ai dám đối địch với Tần Quân, chính là tự mình tìm chết. Phương thế giới này đã không còn ai ngăn cản bước khuất chân của hắn nữa. Tần Quân vừa mang theo Bạch Trạch bay hướng giữa thành vừa hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Bạch Trạch đáp lại với ánh mắt đầy kinh sợ: là Liễu Thánh Phi xảy ra chuyện. Tim của Tần Quân liền rớt cái bịch, liền hỏi dồn: thật ra là chuyện gì xảy ra? Không lẽ thọ mệnh của Liễu Nhược Lai lại có vấn đề sao? Bạch Trạch ngập ngừng mấp máy: không phải. Nói không rõ được, bệ hạ trở về xem thì biết. Tần Quân càng lo lắng hơn, nếu như Lực Lai bị cái gì thì hắn không chịu nổi mất, hắn đã có lỗi với Thủ Tâm rồi, không thể lại có lỗi với Liễu Nhược Lai nữa. Ở Nam Vực Thiên Thế Giới, thành thị phồn hoa này bây giờ đầy mùi thuốc súng, đám chiến tướng Hậu Nghệ, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá và Dương Tiễn lơ lửng trên trời nghiến răng nghiến lợi. Một bóng dáng yểu điệu lơ lửng đứng đối diện họ, áo xanh tung bay theo gió, mái tóc đen nhánh xõa ra, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng khiến chúng sinh không dám lại gần, đôi mắt này đặc biệt lạnh như băng. Là Liễu Nhược Lai. Lúc này Liễu Nhược Lai khác hẳn so với ngày xưa, nhiều kiến trúc bên dưới đã sụp đổ, hiển nhiên lúc trước xảy ra chiến đấu. Tôn Ngộ Không thì vò đầu bứt tai hỏi: làm sao bây giờ đây, chúng ta lại không thể tổn thương Thánh Phi. Thánh Phi là thân thể thiên kim, đúng là bọn họ không nỡ ra tay đánh, nhưng ngược lại Thánh Phi lại đánh bọn họ, thật là kỳ lạ. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.